Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 279, chương 280. Ngẫu nhiên gặp họp lớp, nghe Triệu Hy cái này gặp quan tài cũng không rơi lệ. Lương Đức Hoàng đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó cả cười, cho ta bẻ gãy tay của hắn. Nghe Lương Đức Hoàng, Tăng Lực, bên kia Triệu Hy cũng luống cuống, cái kia dần dần gia tăng cảm giác đau đớn, để hắn không khỏi dùng sức muốn đem tay che đi ra. Nhưng vậy căn bản là không thể nào. Lương Đức Hoàng Hunter trước mắt level 52, tiềm lực là đỉnh cấp. Hiện tại một cái 50 cái Pokemon, tại trong tay của nó đô không tránh thoát được. Huống chi là Triệu Hy, mà Triệu Hy lúc này đầu óc cũng không nhịn được một thanh. Đã kiếm không ra, vậy liền công kích a. Buông tay a, Triệu Hy hét lớn một tiếng, một quyền hướng về Hunter đánh qua, nhưng đáng tiếc, nắm đấm của hắn trực tiếp từ Hunter trong thân thể xuyên qua. Vật lý công kích vô hiệu đó a. Nhìn xem đánh Hunter không dùng, hắn lại một quyền đánh về phía Lương Đức Hoàng. Bất quá Lương Đức Hoàng cũng chỉ là đứng tại chỗ bất động. Trong nháy mắt hắn xuất hiện trước mặt một cái trong suốt vách tường. Để nắm đấm của hắn đập vào trên vách tường về sau, ngoại trừ chính hắn đau nhức bên ngoài, cái dám dùng không có. Đây là Hunter kỹ năng, giữ vững Protect. Mà vào lúc này, Hunter cũng vừa dùng lực, liền chỉ nghe được răng rắc một tiếng vang giòn. Cái kia tiếng vang gọi là một cái giòn a, mà Triệu Hy cũng kêu thảm ngã trên mặt đất, bưng bít lấy mình tay gãy, không ngừng kêu thảm, ta muốn giết ngươi, giết ngươi, giết ngươi. Nghe được Lương Đức Hoàng 233, Triệu Hy ngoại trừ kêu thảm liền là tại kêu to. Đến, cho ngươi một cơ hội, ta nhìn ngươi làm sao để cho ta chịu không nổi. Nếu như ta hôm nay không có ôm lấy đi, ngươi liền phải chết. Ngồi xổm xuống, nhìn lên trước mặt Triệu Hy, Lương Đức Hoàng cười híp mắt nói ra. A a, nghe được Lương Đức Hoàng, Triệu Hy cũng dần dần bình tĩnh lại. Hắn biết, hôm nay bất kể như thế nào, chính mình cái này thù, đoán chừng là báo không được nữa. Bởi vì là đối phương liền là trainer. Nhưng tựa như là Lương Đức Hoàng nói, nếu như hắn hôm nay không xuất ra đủ để trấn nhiếp lực lượng của hắn, vậy hôm nay mình sẽ phải xong. Muốn đến nơi này, Triệu Hy dùng mình còn lại vậy không thể làm gì khác hơn là tay lấy ra điện thoại, sau đó tìm một chiếc điện thoại đánh qua. Huy ca, ta cùng một cái trainer lên xung đột, hắn đem tay của ta bẻ gãy, còn muốn giết ta. Đúng, ngươi mau chạy tới một chuyến đi. Chúng ta bây giờ tại gọi điện thoại. Bên này Triệu Hy cũng thật nhanh nói ra. Theo điện thoại cúp máy, hắn liền bưng bít lấy tay của mình, cừu hận nhìn xem Lương Đức Hoàng. Hiện tại hắn biết mình muốn đi chỉ đều khó có khả năng, chỉ có thể gượng chống lấy. Nhưng cũng may hắn cái kia ca tốc độ không tính chậm. CFF đại khái chỉ qua 10 phút tả hữu, một đám người liền từ bên ngoài chạy vào. Là ai dám? Là ngươi? Người cầm đầu vừa tiến đến liền mặt âm trầm muốn nói điều gì lời xã giao. Bất quá khi hắn thấy được chính ngồi xổm ở nơi đó cười hì hì Lương Đức Hoàng thời điểm, cái này đầu người phía trên liền bắt đầu đổ mồ hôi. Nha a, thật đúng là không phải oan gia không gặp gỡ a. Ta nguyên bản cho là ngươi đời này đều khó có khả năng xuất hiện tại trước mặt của ta nữa nha. Không nghĩ tới, ngươi lại ra ngoài rồi. Nhìn xem người này, Lương Đức Hoàng nở nụ cười, đồng thời cảm khái một câu. Cái thế giới này thật đúng là nhỏ. Đúng vậy, trước mặt người này, Lương Đức Hoàng nhận biết. Xác thực nói, đây là hắn cái thứ nhất đánh mặt nhân vật. Còn nhớ rõ Lương Đức Hoàng lần thứ nhất mang theo Pikachu đi dã ngoại huấn luyện sao? Gia hỏa này liền là lúc kia cùng hắn kết thù, án lấy hắn sau khi xuyên việt biến rất tốt, ký ức phản hồi được đến. Người này hẳn là gọi là Triệu Nguyên a. Khục, chuyện gì xảy ra? Nghe được Lương Đức Hoàng, Triệu Nguyên hận không thể đem đầu tiến vào trong đất đi. Nhưng lúc này hắn không thể không kiên trì nói ra. Ta kỳ thật cũng không biết xảy ra chuyện gì. Ta cũng muốn nghe xem. Ta ở chỗ này ăn cơm. Sau đó hắn liền không hiểu thấu chạy tới mắng ta. Bằng hữu của ta khuyên hắn. Hắn còn muốn đánh ta. Sau đó biết ta là trainer về sau. Còn muốn ta chịu không nổi. Ta đến là muốn biết một cái. Đến cùng đã sinh cái gì? Mặc dù Triệu Nguyên không phải đang hỏi Lương Đức Hoàng, nhưng Lương Đức Hoàng vẫn là vừa cười vừa nói. Nghe được Lương Đức Hoàng, Triệu Nguyên sắc mặt rất khó nhìn, tương đối khó nhìn. Cái này Triệu Hy, nhưng thật ra là Triệu Nguyên đường đệ, là hắn thúc nhà hài tử, nhưng là cùng Triệu Nguyên cùng ba hắn không giống nhau. Hắn thúc cùng cái này Triệu Hy chỉ là người bình thường. Mặc dù không có thành là trainer năng lực, nhưng lại làm sẽ xảy ra ý. Bởi vì là lúc bình thường mượn Triệu Nguyên ba hắn tên tuổi làm ăn, lừa không ít, trong đó phần lớn là muốn cho Triệu Nguyên ba hắn. Cho nên hai nhà quan hệ đi vẫn là rất gần. Từ tiểu Triệu trồng chất liền cùng với Triệu Nguyên chơi, cho nên Triệu Hy cũng học Triệu Nguyên. Học xong loại kia phách lối thần thái, nhận là không có chuyện gì là đại ca hắn cùng đại gia bãi bình không được. Nhưng bây giờ chuyện này đúng là bãi bình không được. Nếu như hắn có cái gì mạo phạm địa phương, cái kia thật rất không đúng lên. Ta thay mặt hắn nói xin lỗi. Nhìn xem Lương Đức Hoàng, Triệu Nguyên chịu đựng khuất nhục, vẻ mặt thành thật hướng về Lương Đức Hoàng nói. Cái này cũng không đủ. Hắn vừa rồi thế nhưng là nói muốn giết chết ta. Cho nên ta nói qua, nếu như hắn tìm phần lượng không đủ, vậy ta liền muốn giết chết hắn. Hiện tại câu nói này tương tự thích hợp với ngươi. Ngươi tiếp tục tìm đi, bằng không hôm nay các ngươi đều phải chết. Cười nhìn thoáng qua Triệu Nguyên, Lương Đức Hoàng thực lực bây giờ cường hãn, cũng không phải lúc trước đánh Triệu Nguyên một trận đều muốn tránh một ngày thời điểm. Đương nhiên, hắn không phải không hiểu thấu sẽ tìm người tên phiền toái. Chẳng qua nếu như có người dám gọi tấm, vậy hắn liền dám cùng bất luận kẻ nào gọi. Cha, bên này xảy ra chuyện, ngươi xem một chút, vị kia, có thời gian hay không? Nghe Lương Đức Hoàng, Triệu Nguyên nuốt nước miếng một cái, cũng không do dự, trực tiếp lấy ra điện thoại gọi một cú điện thoại. Mặc dù Lương Đức Hoàng hiện đang cười híp cả mắt, bất quá Triệu Nguyên biết, hắn cũng không phải dễ trêu, bởi vì hắn một mực đều chú ý tới Lương Đức Hoàng. Nguyên bản hắn là bởi vì là còn nghĩ đến có hay không cơ hội báo thù mới chú ý. Kết quả càng chú ý, hắn liền càng sợ hãi, đánh gãy ba tỉnh Đông Bắc thiên tài trên nơ Tư Mã Tinh chân, đánh gãy Ma Đô Lâm Gia chân. Có được Dragon Knight, cả nước thanh niên giải thi đấu quán quân, thu thập đủ 8 tấm huy chương. Những tin tức này, chỉ cần hữu tâm, liền có thể tìm hiểu đến. Lương Đức Hoàng dám buộc Lâm gia đánh gãy nhà bọn hắn Tam Công Tử chân. Cái kia diệt mình, thực tình một chút xíu áp lực đều không có. Cho nên hắn biết, Lương Đức Hoàng thực sự nói thật, hiện tại hắn người đường đệ này. Hắn đã không muốn bảo đảm mình tìm đường chết, còn bảo đảm tới làm gì? Hiện tại hắn duy nhất nghĩ liền là thế nào bảo trụ mình. Hắn cũng không muốn chết a. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.